Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1207, thanh tỉnh, góc truyện audio.com, editor, may, nghe được Hoàng Phủ Bạc Ý kêu cứu, Hoàng Phủ Bạc Ái bỗng chốc chấn động, sống lưng gần như lạnh đến cứng đờ vô số gai đâm đau đớn một trận, hô hấp cũng có chút khó khăn. Tầm mắt xa xa của Hoàng Phủ Bạc Ái, nhìn người phụ nữ té ngã trên đất, chữ xoay quanh ở khóe miệng kia, xưng hô anh khát vọng nhất từ khi còn nhỏ, rốt cuộc không gọi ra được. Thật ra, ở trong thế giới thân tình thảm đạm gần như trống không của Hoàng Phủ Bạc Ái, chẳng qua ngoại trừ người ngoài cho rằng Vân Nhược Vi là mẹ của anh, đối với Hoàng Phủ Bạc Ái mà nói, bà ta chỉ là sự tồn tại có mà như không, bởi vì cho dù anh đã từng nỗ lực bao nhiêu, Vân Nhược Vi đều nhắm mắt làm ngơ với anh. Cho nên, ở trong lòng một đứa bé mẫn cảm, Hoàng Phủ Bạc Ái thậm chí đã từng cho rằng anh không phải con trai của Vân Nhược Vi. Nhưng mà anh có tướng mạo gần như giống nhau như đúc với Hoàng Phủ Thí, cho nên chuyện anh là con trai em, anh chưa bao giờ từng hoài nghi qua. Hóa ra, không phải anh suy nghĩ nhiều, là sự thật. Không biết có phải quá lĩnh hội hay không, khi chấp niệm nhiều năm, rốt cuộc có giải thích giống như là bị một cái tát tai đột nhiên hung hăng đánh tới đây, lập tức thanh tỉnh, bình thường trở lại cũng buông xuống. Không bao giờ sẽ đi động tâm nữa. Hoàng Phủ Bạc Ái chính là tâm tình như vậy, đi qua túm chặt cánh tay Hoàng Phủ Thí, hình dáng lạnh băng một mảnh màu sắc trầm tịch. Hoàng Phủ Thí lại suýt không nhịn xuống được đá một chân qua, nguyền rủa mắng. Kháo, tiểu xúc sinh con cản ta làm gì? Bà ta không phải mẹ con, bà ta suýt đã hại chết mẹ con. Cách chương.